Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 608, nông thôn bao vây thành thị. Kỳ thật cô gái này hát có cũng không tệ lắm, có hình có dạng, nữ tử hát xong, lập tức liền có người vỗ tay kêu lên, đề nghị xuất đạo, vừa vặn ca ca cũng ở trong đây, cùng hắn ngủ một đêm cho ngươi ghi một ca khúc. Vậy ta hoài nghi nàng giỏi ngủ đến ca ca ghi bất động thôi. Cầm ca ca ra sức suy nghĩ đều cho ép khô. Vương Đồng, Hàn ca cười ngắm nhìn Vương Điền Thông. Những bằng hữu này của ngươi ta có chút không chịu đựng nổi a. Không chịu đựng nổi sao? Khuynh Thành kia dáng người ngươi cũng có thể chịu nổi. Vương Điền Thông cười cợt một câu. Vương Đồng, ngươi như thế nào luôn là đem chúng ta ra Khuynh Thành dắt ở bên miệng a? Hàn ca cười nói, ta cảm thấy cho ngươi này tư tưởng có phần nguy hiểm. Ngươi rốt cục tới thừa nhận nàng là nhà, ngươi đúng không? Vương Điền Thông cười nói, tinh diệu dưới cờ nghệ nhân khẳng định đều là nhà chúng ta. Nói giỡn, hai người cũng đi tới nướng quán trước, những cái này nướng là có chuyên gia phụ trách. Nếu để cho tụ hội những người này khảo, hương vị khẳng định không có bọn họ làm chính tông. Hàn ca tùy ý cầm mấy sâu, chọn lấy cái chỗ ngồi xuống. Thấy được Hàn ca cùng Vương Điền Thông ra, lập tức liền có người đón, đi theo ngồi ở bên cạnh. Lần này, có lẽ là bởi vì Vương Điền Thông cũng ở bên cạnh nguyên nhân. Bọn họ ngược lại không có lúc trước điên cuồng như vậy. Hàn ca chỉ nhận thức một cái trong đó nữ nhân. Trình Tử Vân, nàng ngồi ở Vương Điền Thông phía bên phải. Bất quá từ biểu hiện của nàng đến xem, Hàn ca thực không biết là nàng là Vương Điền Thông bạn gái. Hai người hoàn toàn không có nam nữ bằng hữu nên có loại cảm giác đó. Nữ rõ ràng cũng là biết, chính là vui đùa một chút mà thôi. Nàng không làm được Vương Điền Thông, chính cung. Bất quá cũng là một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt. Ca ca, ngươi cảm thấy ta có thể làm ca sĩ không? Vừa mới cái kia hát, 1000 năm về sau, nữ tử cười nói. Muốn nói ca sĩ, khẳng định ai cũng có thể làm. Chỉ là danh khí cùng phát triển cao có thấp có. Hàn ca cười nói, nghe ngươi nói như vậy, ta liền biết ta không có hy vọng. Nữ tử chép miệng. Nếu khẳng định đáp án, ngươi trực tiếp sử dụng nói ta đi, đúng hay không? Thông minh, ca ca ngươi muốn cầu thật sự quá cao, ta đã là bọn hắn bên trong mạch bá. Sớm biết ta để cho Lâm Tử U tới, để cho nàng cho ngươi hiện trường tới mấy bài hát. Hàn ca vẻ mặt đáng tiếc, kỳ thật là giả bộ. Liền đúng a, ngươi vì cái gì không có để cho Lâm Tử U tới đâu này? Ta từ chưa thấy qua Lâm Tử U chân nhân đó. Lúc này đến phiên các nam nhân gà đông lạnh. Đó là danh xứng với thực tiểu nữ thần. Đã nói nhan trị, hiện trường nhiều mỹ nữ như vậy cũng không có một người có thể cùng nàng so với. Ngành giải trí có rất nhiều đẹp nữ minh tinh, nhưng luôn có thể thấy được đánh giá nào đó nữ tinh thì dùng đến, cũng không biết là nàng có nhiều. Xinh đẹp, như vậy chứ. Chung quy mỗi người quan điểm thẩm mỹ bất đồng, một người tướng mạo rất khó thỏa mãn tất cả mọi người yêu thích. Thế nhưng Lâm Tử U, gần như không thấy được qua có người nói nàng không chó xinh đẹp. Đây là nàng gương mặt này chỗ lợi hại. Ca ca, nói lên Lâm Tử U, kỳ thật ta vẫn cảm thấy, nàng cùng ngươi mới hẳn là cùng một chỗ mới đúng. Một nữ tử bỗng nhiên cười nói. Hiện ở trên mạng lưới dường như đã nhận định rằng là Triệu Khuynh Thành. Ngươi có thể cho chúng ta lộ ra một chút rốt cuộc là người nào không? Hàn ca cười lắc đầu, biểu thị không muốn nói vấn đề này. Trước mắt mới chỉ, dường như vẫn chưa có người nào hoài nghi tới Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U đều là hắn bạn gái. Cho dù là Vương Điền Thông như vậy có thể tán gái người. Cũng không ai nghĩ tới hắn sẽ lấy mấy cái lão bà. Cuối cùng có một ngày, người này còn là sẽ lấy một nữ nhân sinh sống. Rất lớn có thể là, chơi mệt mỏi, cũng nên an định lại sinh đứa bé. Giác tiểu có thể là, hắn thật sự gặp mệnh chung chú định người kia, nguyện ý vì nàng hồi tâm sinh sống, nhưng không ai cảm thấy hắn hội quang minh chính đại lấy hai cái lão bà. Ca ca, ăn uống no đủ về sau, mấy người chúng ta ngươi tùy tiện chọn một cái a. Đúng rồi, tùy ngươi tuyển, ngươi yên tâm, chúng ta không sẽ nói cho ngươi biết bạn gái. Ha ha, vậy ta tuyển Trình Tử Vân, như thế nào đây? Hàn ca cố ý nhìn xem Vương Điền Thông, gia hỏa này ngoài miệng một mực toái lấy Triệu Khuynh Thành. Cũng nên phản kích hắn một chút. Ừ, cho ngươi. Vương Điền Thông gật đầu cười. Ngươi ở đây vội vàng, ta qua bên kia tìm Khuynh Thành. Ha ha ha, wow. Các ngươi muốn hoan vợ sao? Quá lực phát nổ a. Hàn ca có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này là thật không đem mình nữ nhân đương nữ nhân. Liền cùng chơi trò chơi đồng dạng. Nửa giờ sau, Hàn ca rời đi nơi này. Đám này cuộc sống của người có tiền, điên cuồng và thối nát, nhưng kích thích qua đi, dường như lại cái gì đều không còn. Hắn không dám cuộc đời của nói mình qua được bao nhiêu có ý nghĩa, nhưng ít ra cũng mạnh hơn bọn họ một ít. Ít nhất có thể cho thế giới này lưu lại mấy thứ gì đó. Đi ô tô, khu xa trên đường trở về, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Bên trong khống bình thượng biểu hiện chính là Tống Giật. Hàn ca sờ bình tiếp thông điện thoại. Hàn Tổng, chúng ta hôm nay nói sự kiện kia có kết quả. Tống Giật cười nói, đại khái thượng có thể dựa theo chúng ta nói xử lý. Vậy hào, Hàn ca cười gật đầu. Cảm ơn, tạ thì không cần. Tống Giật cười nói, đây cũng không phải là cái gì quá lớn chiếu cố. Hơn nữa, trộm phòng bán vé hành vi vốn chính là cần chúng ta chống lại. Vậy ngươi nhóm chuẩn bị lúc nào? Tuyên bố thông cáo. Hàn ca hỏi, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể. Sự tình lần này, Hàn ca cùng Tống Giật giữa liền không cần ký kết cái gì hợp đồng, bởi vì bọn họ không có bên ngoài trao đổi ích lợi. Trung Quốc ảnh nghiệp đình chỉ hướng ra hình bóng viện cung cấp mảnh. Nguyên nhân là người sau trộm phòng bán vé. Chính là đơn giản như vậy vấn đề. Lấy chứng nhận sao? Hàn ca hỏi. Đã lấy, bọn họ trộm phòng bán vé sự tình chứng cớ vô cùng xác thực. Ngay tại mới vừa rồi còn tại trộm đó. Chúng ta muốn là bất kể, bọn họ căn bản dừng không được. Thiên hạ không tặc, bán hảo, đều để cho bọn họ chiếm tiện nghi. Vậy trực tiếp tuyên bố a. Hàn ca nhẹ thở hắt ra, đồng thời cũng lập tức rút về thiên hạ không tặc tại gia hình bóng viện mảnh nguyên. Cấm bọn họ trở lên ánh. Hảo, ta bên này cũng lập tức an bài xong xuôi. Sau khi cúp điện thoại, Hàn ca lần nữa hít một hơi thật sâu. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Tinh Diệu lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa bắt đầu hướng cái khác ngành sản xuất khuếch. Trương, lúc trước chạy tới mang Tống Nghệ gì gì đó, ít nhất trả lại không có thoát ly giải trí công ty phạm trù. Thu mua ra hình bóng viện ý nghĩ có thể thành công hay không? Rất nhanh sử dụng có kết quả, tuy hiện tại cái này rạp chiếu phim công trạng không tốt lắm. Người bình thường thu mua nó, khả năng trả lại lo lắng hội lỗ vốn. Chung quy nhà này rạp chiếu phim quá nhỏ. Hơn nữa Cinemax nhiều tại 3-4-5 tuyến tiểu thành thị. So ra kém thành phố lớn thị trường, tiêu phí năng lực cũng khá thấp. Nhưng Hàn ca biết, chỉ cần đem nó thay đổi, Tinh Diệu rạp chiếu phim, danh tự. Cũng chỉ là cái tên này, cũng có thể để cho rạp chiếu phim công trạng đạt được nhất định đề cao. Vấn đề duy nhất là, nhà này rạp chiếu phim ảnh phòng đều tại tiểu thành thị. Thế nhưng không quan hệ, ổn định lại, tại cái này trên cơ sở, có thể chậm rãi hướng thành phố lớn khuếch trương. Trước kia nào đó đảng có cái chiến lược gọi là cái gì nhỉ? Nông thôn bao vây thành thị, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.